hai vương gia lạnh lùng quấn lấy hai vương phi nghịch ngợm. Chương 17 tiếp 16. Góc truyện audio.com. Một lát sau thì hai nàng tới, hung hăng bước vào đi đến chỗ của hai chàng đang ngồi. Có chuyện gì sao? Nhiên có vẻ hơi tức giận hỏi vì hai nàng đang chuẩn bị bày trò vui chơi. Tự nhiên, lại bị gọi đến đây là sao chứ? Còn 5 ngày nữa là đến sinh thần của Thái Hậu. Các nàng chuẩn bị đi. Đế Bạch thản nhiên nói. Sinh thần sao? Thanh vui vẻ nói như tìm đờ si thứ gì đó vui dù trong lòng cũng chưa chắc chắn lắm có phải sinh thần có nghĩa sinh nhật không? Rồi Nhiên lên tiếng, là sinh nhật Thái Hậu đó. Nhiên cười vì biết nghi vấn trong lòng Thanh nên lên tiếng. Dù các nàng đừng đọc tiểu thuyết nhưng cũng không để ý đến mấy thứ này nên cũng không biết. Nhưng bây giờ thì biết rồi còn sắp được trải nghiệm nữa chứ. Ha ha, hai nàng cười như có trò để chơi. Còn hai chàng thấy vậy như có họa gì đến. Không biết hai nàng định giở trò gì nữa đây. Trong 5 ngày đó hai nàng cứ ở trong phòng làm gì đó cũng không cho ai vào. Đến hai chàng cũng rất tò mò mà cũng không xem được. Không biết sao các nàng lấy rất nhiều hoa quả khô, ngày sinh thần của Thái Hậu, ngày này các phi tần đều sẽ biểu diễn một màn múa, thơ, đàn hoặc hát, để tặng Thái Hậu còn có các vị tiểu thư quyền quý nữa chứ vì là sinh thần của Thái Hậu nên cho phép các quan trong triều đình có thể mang nữ nhi mình theo. Chấm, hành Luin, phi tần của Hoàng thượng rất nhiều. Biểu diễn nhiều như vậy mà toàn múa, hát, còn các nữ nhi của các đại thần vậy buồn ngủ chết mất. Tiết mục của hai nàng ở cuối nên đang chuẩn bị, mọi người đến rồi ngồi vào chỗ của mình. Hai vương gia nhà ta ngồi bàn đầu tiên dưới ghế vua ngồi bên phải. Lúc sau có tiếng ẻo là của công công truyền vào. Hoàng thượng giá lâm, Thái hậu giá lâm, Hoàng hậu giá lâm, tiếng của công công hô. Hai chàng cùng các quan đại thần đứng lên nhìn ba người quyền lực nhất đi vào rồi hô to Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế. Hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế. Các khanh bình thân, Hoàng thượng hiên viên hạo lên chỗ của mình xoay mặt xuống nhìn mọi người giang hai tay và nói. Đa tạ Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu các quan và các chàng cung kính đáp, mọi người đều vui vẻ ngồi xuống chỗ của mình cùng các nữ nhi. Khi các tiết mục được biểu diễn gần hết thì Thái hậu thấy chỗ trống của Đế Bạch và Dạ Tước vẫn còn trống là của hai nàng bà để ý mãi mà không. Thấy các nàng đến nên không nhịn được mà hỏi bà rất muốn gặp tức phụ. Con dâu của bà, Tước Nhi, Bạch Nhi sao không thấy Nhiên Nhi và Thanh Nhi đâu? Thái hậu hiền từ hỏi. Thưa mẫu hậu hai nàng ấy đang đến. Dạ Tước đáp, cách trương,